Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1877, bỏ đá xuống giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hư Thánh Bảo bị mộ giới chủ nhân Hàn Cốt thu về. Lâm Dịch trong mắt chỉ là xẹt qua một cái nhàn nhạt tiếc hận. Trong nháy mắt lại biến mất. Coi như Lâm Dịch hôm nay là đỉnh phong trạng thái. Cũng không có thể vì Thái Hư Thánh Bảo tùy tiện cùng một vị chúa tể cường giả khởi xung đột. Đó không phải là lựa chọn sáng suốt. Lâm Dịch chậm rãi điều tức xuống khí huyết. Tận khả năng khôi phục thể lực. Ngay hắn chém rớt Hàn Huyền Ma đồng thời. Quan chiến chỗ ngồi có hai cổ địch ý chẳng những không có yếu bớt. Trái lại càng ngày càng thịnh. Một đến từ chính Hỗn Độn Thiên Bằng. Một cái khác cổ đến từ chính Chư Thiên Liên Minh cái kia cửu kiếp giới vương. Lúc này Lâm Dịch là suy yếu nhất thời điểm. Chư Thiên Vạn Giới sở hữu giới vương. Muốn ở đơn đả độc đấu trong chém giết Lâm Dịch. Đây là cơ hội tốt nhất. Có thể cũng là cơ hội duy nhất. Sau ngày hôm nay, bọn họ phải đối mặt. Có thể liền không chỉ là một cái bát kiếp giới vương nhân quả thể. Mà là cửu kiếp giới vương. Bát kiếp giới vương Lâm Dịch cũng đã cùng giai vô địch, đem hắn tấn cấp đến cửu kiếp giới vương, có thể ngăn cản hắn 10 chiêu người, sợ rằng đều đủ để kiêu ngạo. Hôm nay nhìn thấy đệ nhất giới vương phong thái, thật là chuyến đi này không tệ. Nhưng vào lúc này, Chư Thiên Liên Minh cửu kiếp giới vương chậm rãi đứng dậy, đối mặt với Lâm Dịch, bình tĩnh nói. Người này từ tiến nhập giác đấu tràng một khắc, vẫn nhắm hai mắt, cho dù là Lâm Dịch cùng Hàn Huyền Ma chém giết kịch liệt nhất lúc. Người này cũng không có mở mắt nhìn. Tại hạ Đoạn Thanh Bần, hân hạnh mắt thấy trận này có 1-0-2 cuộc chiến. Tạm thời ngứa nghề, muốn lĩnh giáo đệ nhất giới vương thủ đoạn. Mong rằng thanh toàn, cái này tên là Đoạn Thanh Bần cửu kiếp giới vương nói. Cũng đã người nhẹ nhàng đi tới giác đấu tràng lên. Đứng ở Lâm Dịch đối diện. Căn bản cũng không cho Lâm Dịch cơ hội cự tuyệt. Rốt cục có người không sống được. Hoặc giả cho phép. Đoạn Thanh Bần vốn là cổ giới chuẩn bị ở sau. Không đợi Lâm Dịch nói chuyện. Thương cổ cũng đã ngửa mặt lên trời cười to. Cất giọng nói. Đoạn Thanh Bần. Ngươi quá lo lắng. Lâm Dịch thân là thứ nhất giới vương. Hôm nay lại lớn thắng Hàn Huyền Ma. Khí thế đúng là đỉnh phong. Làm sao có thể cự tuyệt khiêu chiến của ngươi? Không sai. Hàn Cốt mặt âm trầm. Lạnh giọng nói. Lâm Dịch là đệ nhất giới vương. Hôm nay có bao nhiêu khiêu chiến? Hắn đều có thể tiếp lời. Xách xách xách. Kiếm phong tử trong miệng phát ra một hồi quái thanh. Cười như không cười nói ra. Làm sao? Đã không biết xấu hổ đến nước này. Muốn tới cái xa luân chiến. Phệ Linh vực chủ cũng cười lạnh nói. Muốn đánh cũng có thể. Mấy ngày nữa tái chiến. Lâm Dịch tự đương phụng bồi tới cùng. Phệ Linh đạo hữu lời ấy sai rồi. Thái Tiêu đạo chủ cười ha hả. Vuốt cần phải đạo. Đệ nhất giới vương. Thực lực tự nhiên xa xa áp đảo cái khác giới vương trên. Tổng không đến mức đánh một trận sẽ nghỉ cái mấy ngày. Cái này đích thực không thể nào nói nổi. Thái Tiêu thí chủ, lẽ nào ngươi nhìn không ra Lâm Dịch đã kiệt lực. Hoàng Nhẫn Phật hai tay tạo thành chữ thập. Lắc đầu nói, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bỏ đá xuống giếng, há là quân tử gây nên. Mấy vị chúa tể bởi vì chuyện này, lại đang quan chiến chỗ ngồi thần thương thiệt kiếm. Không ai nhường ai, chung quanh giới vương cũng đều có thể thấy rõ ràng. Cổ giới, mộ giới nhất phương, dĩ nhiên là muốn mượn cơ hội này hủy diệt Lâm Dịch. Mà hoa giới bên này, khẳng định không muốn để cho Lâm Dịch mạo hiểm đánh một trận. Giác đấu tràng lên, Đoạn Thanh Bần nhắm hai mắt, khóe miệng có hơi nhếch lên. Ngạo nghễ nói, Lâm Dịch, ngươi liền cho một cái thống khoái lời. Có dám hay không ứng chiến? Ngươi nếu không phải dám, chỉ để ý nói rõ. Ta tuyệt không liền ép ngươi. Lời này nhìn như nói xong rộng thoáng. Nhưng dụng tâm hiểm ác, đã là người qua đường đều biết. Hơn nữa, Lâm Dịch còn chú ý tới một cái tình tiết. Đoạn Thanh Bần đứng yên vị trí vô cùng xảo diệu. Vừa vặn đem Lâm Dịch còn chưa kịp thu hồi tuyệt mệnh bút. Dẫm nát dưới chân. Nói cách khác, Đoạn Thanh Bần gốc rễ vốn không muốn làm cho Lâm Dịch đạt được tuyệt mệnh bút. Ngươi muốn chiến, ta đến ngươi. Quan chiến chỗ ngồi, Công Tôn Trác đứng lên. Hai mắt bốn đồng lóe ra tia sáng yêu dị. Chiến ý trùng tiêu, lớn tiếng nói. Nếu là đệ nhất giới vương, há là ngươi bực này hạng người vô danh có tư cách khiêu chiến. Muốn chiến Lâm Dịch, trước vượt qua ta cửa ải này. Công Tôn Trác xuất hiện, hấp dẫn đông đảo tu sĩ ánh mắt. Trong những ánh mắt này, đều bị lộ ra vẻ hâm mộ. Cái này Đoạn Thanh Bần đến từ chính thần bí chư thiên liên minh. Hơn nữa an bài ở Hàn Huyền Ma sau xuất thủ. Nhất định là cổ giới nhất phương sát chiêu. Chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút liền sẽ rõ ràng. Người này có lẽ là hạng người vô danh. Nhưng chiến lực tất nhiên vô cùng kinh khủng. Mà Công Tôn Trác mặc dù là ngũ hành thể. Nhưng dù sao cũng là thất kiếp giới vương. Lúc này đứng ra đối mặt Đoạn Thanh Bần. Đây đã là hoàn toàn đem sinh tử để qua sau đầu. Có thể ở phía sau đứng ra. Ngăn ở Lâm Dịch trước người. Tuyệt đối là quá mệnh giao tình. Loại này đối xử chân thành với nhau. Có thể đem sinh tử đều không để ý cảm tình. Để cho chư thiên vạn giới mỗi cái tu sĩ đều trở nên động dung. Lâm Dịch trong tâm. Cũng bắt đầu khởi động một dòng nước ấm. Giữa hai người không cần trao đổi. Chỉ là một ánh mắt. Lâm Dịch lại đọc được Công Tôn Trác tâm ý. Công Tôn Trác cũng biết. Hắn chống lại Đoạn Thanh Bần có thể là giữ nhiều lành ít. Nhưng ngay cả như thế. Hắn cũng muốn đứng ra. Dù cho. Là vì Lâm Dịch tranh thủ đến một chút khôi phục thể lực thời gian. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này. Lâm Dịch đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Hai tròng mắt lóe ra trầm tĩnh thần quang. Một chữ một cái nói. Ta Lâm Dịch quả thực kiệt lực. Nhưng cũng không phải tùy tiện nhảy ra một cái a mèo a cẩu liền có thể khiêu chiến. Đoạn Thanh Bần đúng không? Nghĩ muốn tìm chết. Ta thành toàn ngươi. Quan chiến chỗ ngồi còn đang tranh đoạt không nghỉ chúa tể. Đột nhiên ngậm miệng không nói. Giác đấu tràng lên đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ai cũng không nghĩ tới. Ở dưới loại cục diện này. Lâm Dịch vẫn dám ứng chiến. Trong lúc nhất thời. Ở đây sở hữu giới vương. Đều bị Lâm Dịch trên người tán phát ra mạnh mẽ phong mang chấn nhiếp. Nhân vật như vậy. Thật là. Bực này khí phách. Ta thế hệ cả đời khó kém. Đệ nhất giới vương A. Hàn Huyền Ma bị chết không oan. Yên lặng nửa ngày sau, quan chiến chỗ ngồi mới vang lên một hồi tiếng nghị luận. Càng ngày càng vang, trên thực tế, chém rớt Hàn Huyền Ma sau. Lâm Dịch vẫn đang cố gắng khôi phục thể lực, thẳng tuốt không có phân tâm khứ nói chuyện. Cái này Đoạn Thanh Bần không đơn giản. Thẳng đến lúc này, người này vẫn không có hiển lộ ra một tia huyết mạch khí tức. Nhưng này hai mắt nhắm chặt. Lại cho Lâm Dịch một loại vô cùng nguy cơ cảm giác. Nói cách khác, người này tuyệt đối chính mình có thể chém giết năng lực của mình. Nhìn thấy Công Tôn Trác đứng ra một khắc, Lâm Dịch biết, bản thân bằng đứng ra. Cùng lúc, không thể để cho Công Tôn Trác mạo hiểm như vậy. Về phương diện khác, chỉ sợ cũng liền Công Tôn Trác đều không rõ ràng lắm Lâm Dịch ý nghĩ. Lâm Dịch căn bản không có ý định tại đây thu tay lại. Chém giết một cái Hàn Huyền Ma còn chưa đủ. Lâm Dịch muốn cho cổ giới nhất phương. Triệt để đoạn tuyệt tâm tư. Lâm Dịch muốn cho giới vương cảnh yêu nghiệt tiên huyết. Nhuộm đỏ tất cả giác đấu tràng. Đệ nhất giới vương đường. Cho tới bây giờ đều là tiên huyết cùng thi cốt chồng chất mà thành. Không có con đường thứ hai. Đã Lâm Dịch lựa chọn tiếp được đệ nhất giới vương phong hào. Đã sớm liệu đến Kim Thiên. Thấy Lâm Dịch kiên định lại giết ý ẩn hiện hai tròng mắt. Công Tôn Trác lui trở lại. Công Tôn Trác hiểu rõ Lâm Dịch. Nếu như Lâm Dịch có thể nói ra lời nói này. Cái này Đoạn Thanh Bần đã là một cái người chết. Cách chương.